Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, lấy ác chế ác. Cuối cùng cũng có bình minh chiếu mặt đất, giang nam bãi rác, đại quân quỳ gối ô tô máy móc cái nắp lên, toàn thân chỉ mặc một cái quần lót đầu, đông run lập cập, Kiêu Ca đứng tại ô tô bên cạnh, cắn bánh mì nói ra, nhóm sau hóa, hai người được ra ngoài tiếp một chút. Ta không có thời gian. Đi, một mực đi theo Kiêu Ca tráng hán. Ngồi ở trong xe dùng lều đèn chính nhìn xem tiểu hát văn. Ông, đâm kéo kéo. Tiếng motor ngay tiếp theo ô tô nghiền ép lấy tuyết động thanh âm nổi lên. Đung đưa đèn lớn quang mang. Sẽ cũ nát bãi rác chiếu theo như mặt trời giữa trưa. Ha ha, người lão bản tới. Kiêu Ca vỗ vỗ đại quân đầu. Đại quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, triệt để nhẹ nhàng thở ra, ô tô sang bên dừng lại, Ngô Diệu trên đầu quấn lấy băng gạc, khập khễnh dẫn hơn 20 người đi tới, CNM, ai đụng đến ta đại quân huynh đệ, thả người, ngoặc kép chấm chấm, một đám mã tử cầm trong tay đao thương tiến lên, hùng hùng hổ hổ gào thét, Kiêu Ca quét đối phương một chút, cười ha hả trở lại. Ta muốn người cũng không có gì dùng. Các ngươi đưa tiền, liền dẫn đi chứ sao? Ngô Diệu lay khai đám người. Cất bước đi vào Kiêu Ca trước mặt. Ngươi quản ta đòi tiền a? Không phải quản ngươi muốn. Là đại quân cho ngươi không nổi. Kiêu Ca rất kiên nhẫn giải thích nói. Ta không nói sao? Ngươi nếu không quản hắn. Vậy chuyện này liền ta cùng hắn giải. Ha ha, Ngô Diệu lấy xuống ra găng tay. Cười hỏi, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền a? Hắn chỉ hoãn mấy ngày. Có chút tiền lãi, ngươi cho ta 8 vạn là được. Số lẻ ta từ bỏ. Kiêu Ca ném đi bánh mì cái túi. Tại đại quân kiều nộn trên thân thể xoa xoa mỡ đông. Ta không mang nhiều tiền như vậy. Ngô Diệu xoay người, chỉ vào đằng sau hai đài mới tinh ô tô nói ra. Cái kia hai chiếc xe cho ngươi. Trừ nợ 8 vạn, được không? Kiêu Ca nghe tiếng nhìn về phía trước, thô sơ giản lược quan sát một chút hai chiếc xe nhãn hiệu cùng trình độ cũ mới. Lập tức gật đầu. Được, có thể đỉnh 8 vạn. Tốt, vậy ngươi đem người thả đi. Ngô Diệu khoát tay áo. Thả người, Kiêu Ca quay đầu hô một tiếng. Tiếng nói rơi, trong xe tráng hán buông xuống tiểu thuyết. Trong tay mang theo một cây chủy thủ đi tới. Dùng lưỡi đao tách rời ra đại quân sợi dây trên người. Kiêu Ca quay đầu nhổ ra cục đờm. Quay người nhìn nói với Ngô Diệu. Người cho ta viết cái chữ theo. Sau đó đem chìa khóa cho ta. Người liền có thể dẫn đi. Được, những này đều vô sự. Ngô Diệu hoàn toàn không thèm để ý khoát tay áo. Chỉ nhìn chằm chằm Kiêu Ca hỏi. Nhưng hai ta còn có một khoản không có tính rõ ràng. Cái gì chướng? Kiêu Ca hỏi, hắn thiếu tiền của ngươi, ta thay hắn cho, có thể ngươi đem người của ta giống như chó chết đánh. Còn lột sạch quần áo thả trên đầu xe, chuyện này nói thế nào? Ngô Diệu cười híp mắt hỏi, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta điểm bồi thường a? Kiêu Ca sừng sốt nửa ngày. Híp mắt hỏi, vậy ngươi muốn bao nhiêu bồi thường a? 20 vạn, Ngô Diệu dựng thẳng lên hai ngón tay. Không nhanh không chậm đáp lại. Kiêu Ca theo thói quen sờ lên sau đầu bím tóc nhỏ. Nhếch miệng trở lại. Ha ha, người muốn hơi nhiều a. Ngô Diệu cất bước tiến lên. Đưa tay phải ra vỗ Kiêu Ca khuôn mặt tử. Người có cho hay không a? Người nếu không cho, ta cũng làm người ta đào ngươi lột sạch. Tại Tùng Giang Bắc Trạm chạy một vòng. Người khi dễ ta là ngoại lai. Kiêu Ca liếm môi một cái. Ta liền khi dễ ngươi. Ngô Diệu giơ bàn tay lên. Ba ba ba tại Kiêu Ca trên mặt lại đập 3 lần. Kiêu Ca bị đánh ngoẹo đầu. Liếc xéo nhìn xem Ngô Diệu. Không nói một lời. Hai bên trái phải. Đi theo Kiêu Ca tới huynh đệ. Đã cất bước đi tới. Ngô Diệu ngưỡng mộ nhìn hai người một chút. Hỏi lần nữa. 20 vạn. Người có thể hay không cấp nổi a? Kiêu Ca lắc lư một cái cổ. Vẫn là không có đáp lời. Mẹ cái bê, mấy cái khu ngoại lai tiểu lôi tử. Liên thanh chào hỏi đều không đánh. Ngay tại của ta trên mặt thả hóa. Người cũng quá không lấy ta làm chuyện mà. Ngô Diệu đưa tay điểm Kiêu Ca ngực. Người biết ta là làm nghề gì không? Kiêu Ca trầm mặc. Người biết ta là ai sao? Liền ti em dám quản ta đòi tiền. Ngô Diệu dùng trong tay nắm chặt bao tay. Dùng lực giật một cái Kiêu Ca gương mặt. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi nhất định phải cho ta góp 20. Soát. Kiêu Ca lui lại một bước. Tay phải tòng quần áo khoác trong túi rút ra một cái hàm quang bắn ra 4 phía chủy thủ. Nâng cao tay. Hoành đâm. Phốc phốc. Một đao xuống dưới. Ngô Diệu cổ bị nằm ngang đâm xuyên. Máu tươi tuôn ra. Kiêu Ca rút đao. Đón đối phương ngay mặt. Thẳng đâm. Phốc phốc. Đao thứ 2 hướng về phía trước đâm. Nháy mắt đâm xuyên Ngô Diệu chính diện cái gáy. Rơi xuống điểm vậy mà cùng Đồng Quý Sinh bị chai rượu đâm địa phương. Rất tương tự. Cũng liền 2 giây công phu. Kiêu Ca cầm đao tại Ngô Diệu trên cổ thọc một cái thập tự xuyên thấu. Cái sau ánh mắt kinh ngạc lui ra phía sau 2 bước. Hai tay nháy mắt bóp lấy cổ của mình. Tròng mắt nhô ra quỳ trên mặt đất. Phốc phốc. Phốc phốc. Ngoặc kép chấm chấm. Kiêu Ca xoay người. Trên mặt không chút biểu tình. Chỉ xông lấy Ngô Diệu cổ tiếp tục mãnh đâm. MU bàn tay nát. Ngô Diệu trốn tránh. Mũi đao tiếp tục đâm xuyên cổ của hắn. Hậu phương. Ngô Diệu mang tới hơn 20 cái mã tử. Tại sau khi tĩnh hồn lại. Phản ứng đầu tiên là lui lại. Theo sát lấy mới hốt hoảng dơ lên hung khí. Lạch cạch. Kiêu Ca sau lưng 2 cái tráng hán. Nhất người theo trong túi móc ra một phát quân dụng ép lôi. Mặt không thay đổi bắn ra bảo hiểm vòng. Giọng nói bình thản hô. Đều cho ta nghiêm. Ánh mắt mọi người do dự. Bản năng quay đầu nhìn về phía trên đất Ngô Diệu. Kiêu Ca cầm đao thọc Ngô Diệu cổ tối thiểu 20-30 lần về sau. Mới chậm rãi dừng tay. Cũng nâng lên đùi phải dùng quần xoa xoa thân đao. Quẹ, quẹ. Ngô Diệu máu tươi đầy tay che lấy cổ. Mắt to trừng căng tròn. Không ngừng hướng miệng trong hút không khí. Kiêu Ca chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhìn mấy giây. Ngô Diệu ý thức vẫn còn tồn tại. Hắn thấy Kiêu Ca chính đối hắn. Đầu bản năng hướng về sau trốn tránh. Sợ đối phương đang thắt hắn. Ha ha. Kiêu Ca cười một tiếng. Xoa xoa trên mặt bắn tung tóe máu tươi. Sẽ đầu chậm rãi thăm dò qua. Xoay qua cổ. Nghiêng tai đối Ngô Diệu nhẹ giọng hỏi. Ngươi là ai a? Đến. Ngươi lại nói cho ta. Ngươi là ai? Ngô Diệu trừng mắt hạt châu. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy mấy cái về sau. Không tại động đậy. Máu tươi hòa tan khai tiết trắng. Chậm rãi bên ngoài khuếch trương. Kiêu Ca đứng người lên. Quay đầu vỗ vỗ đại quân gương mặt. Mặt không thay đổi nói ra. Trở về tiếp tục cho ta kiếm tiền. Ta còn tìm ngươi ngang. Nói xong. Kiêu Ca bọc lấy quần áo khoác. Cất bước lên xe của mình. Mấy chục giây sau. Cũ nát ô tô rời đi. Ở đây hơn 20 người. Còn ngây người như phỗng đứng. Xong. Xong. Sự tình lớn. Đại quân run lẩy bẩy nhìn xem Ngô Diệu thì thầm. Bobby án giết người. Đầu tiên là bị kéo 4 tháng. Theo sát lấy Tần Vũ lại liên tục nghiêm tra 1 tuần. Dẫn phá án tổ 10 mấy người. Ngày đêm điên đảo sẽ tất cả chứng cứ nện vững chắc. Đồng thời còn có Lý Tư cùng đồng phó ti ủng hộ. Nhưng cuối cùng cũng không thể cầm Ngô Diệu thế nào. Đúng lúc này, một cái so Ngô Diệu càng hung. Cũng hoàn toàn không đem Ngô Văn Thắng để ở trong mắt Kiêu Ca đột nhiên xuất hiện. Hắn không đi trình tự. Không nói chứng cứ. Chỉ lấy bạo chế bạo. Không đến 20 giây liền làm 5 cái này ai cũng không thể làm gì Ngô Diệu. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.